Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay là mém là Lát đã tạm dừng rồi đó. Hôm nay thay bị động chút xíu nên có lên bệnh viện nguyên buổi trưa luôn, từ 11 giờ sáng tới đâu 3 giờ gần 4 giờ chiều. Nhưng mà rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra hết. Thì bác sĩ báo là còn khoảng 3-4 ngày nữa thôi. Thì 3-4 ngày tiếp theo mà các bạn thấy Lát tạm dừng thì các bạn hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi ha. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 314 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu các bạn xem mà thấy hay á thì hãy ủng hộ Lát nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn ba người Thạch Luân sắc mặt âm trầm, không nói tiếng nào, liền nhìn chăm chăm về hướng cây đại thụ. Kết quả thấy lóe lên linh quang màu xanh phía sau gốc cây, bỗng hiện ra thêm ba tên tu sĩ xa lạ. Một gã mặc nho bào màu vàng, đúng là một mỹ nam tử khoảng hơn 30 tuổi. Một tên thì trên lưng đeo thanh mộc kiếm đen tuyền, chính là một tiểu đạo sĩ ước chừng 17-18 tuổi. Người cuối cùng là một thanh niên vận thanh bào, niên kỷ trong khoảng 20 mấy tuổi, khuôn mặt rất là bình thường, chẳng có điểm nào bắt mắt cả. Nhưng trên tay của hắn đang cầm một tấm phù triện ngân sắc, tay còn lại thì dẫn theo một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là nữ đồng Bạch Quả Nhi. Hiển nhiên bọn hắn chính là ba người nhóm Hàng Lập. Quả thực là cũng khéo, ba người bọn họ vừa trải qua một phen lặn lội đường xa, cũng mới vừa tới chỗ này. Do đã tới gần phụ cận của Cửu Tiên Sơn, lại thêm lúc trước cả đám đã chạy suốt một khoảng thời gian dài, nên bọn hắn dự định dừng lại điều tức một đêm, rồi ngày mai sẽ đi xung quanh tìm phường thị. Rốt cuộc ba người còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì cái đám người Thạch Luân cũng kéo tới cái nơi hẻo lánh này, cũng chẳng xem bọn hắn vào đâu mà ngay tại chỗ này mà phô diễn một màn giết người đoạt bảo. Bất quá thì cái chuyện giống như vậy ở linh giới hẳn nhiên là xảy ra rất là nhiều. Nhưng có điều cái tên Thạch Luân này chẳng những là đã lật lọng mà còn dùng một đứa trẻ để uy hiếp đối phương nữa, thực sự quá mức ti tiện. Khiến cho hai người bọn Hải Đại Thiếu vốn mang trong người tấm lòng chính nghĩa, thực sự không thể nhịn được nên tự nhiên phải xuất hiện và âm thầm ra tay cứu người. Dĩ nhiên chẳng qua bọn hắn cũng trông ngóng vào cái vị hàng huynh thâm sâu khó lường đang đứng ở phía sau kia thôi. Nếu không thành công cũng không cần phải lo lắng nguy hại đến tính mạng. Lúc đó hai người này tức giận đầy bụng nên lập tức nhảy ra can thiệp. Hàng Lập thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ một tiếng rồi theo ra thôi. Các ngươi là ai mà dám trỗi hơi quản vào chuyện của bao quân đại bọn ta? Thạch Luân vừa thấy hai người đó cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ thôi. Một tên là phàm nhân không có chút pháp lực nào nên thoáng nhẹ người, liền khôi phục lại vẻ uy hiếp âm trầm nói. Khí Linh Tử, cái chiêu thay mận đổi đầu. Cái chiêu này của ngươi quả thực là thú vị đó, có thể trực tiếp đem tiểu nhà đầu này thay thế bằng khôi lỗi đó. Bất quá lần trước tại sao ngay lúc chúng ta gặp nạn lại không thấy ngươi đem cái thứ này ra sử dụng vậy hả? Chẳng lẽ dưới cái tình huống xém mất mạng lần đó ngươi còn tính đường giấu nghệ hay sao? Hải Đại Thiếu lại trợn cặp mắt trắng giả ngó nhìn cái tên Khí Linh Tử, tựa như rất muốn tìm hiểu bí mật này. Phi, cái gì mà giấu nghề chứ? Ngươi tưởng rằng cái tấm phù thay mận đổi đào này rất dễ luyện và sử dụng hả? Trước kia chỉ vì muốn luyện chế cái tấm phù này, cơ hội ta đã chi hết toàn bộ gia sản mới có thể chế được một tấm duy nhất này thôi đó. Kết quả là ta còn phát hiện ra pháp lực bản thân còn chưa đủ sức để khu động nữa. Vừa rồi nếu không phải là ta đem cái phù triện này ra nhờ hàng huynh kích phát á, thì căn bản chúng ta không thể cứu được cái tiểu nha đầu này đâu. Mặt Khí Linh Tử lộ rõ vẻ bị oan ức, thiếu điều chút nữa đã nhảy cẩn lên luôn. Có chuyện này nữa sao? À lộn, cái giọng này là phải của Hải Đại Thiếu. Có chuyện này nữa sao? Hải Đại Thiếu ngẩn người ra, bộ dáng có chút bất ngờ. Hai gã này một hỏi một đáp, căn bản không thèm đếm xỉa gì tới câu hỏi của tên Thạch Luân kia, khiến cho sắc mặt của hắn xanh mét, đồng thời trong mắt hai tên hắc y tu sĩ cũng chớp động hung quang. Về phần Hàng Lập, cánh tay vừa rung lên đã tùy ý đặt nữ đồng xuống đất, trên mặt lộ ra thần sắc hơi cười cười. Còn Bạch Quả Nhi bởi vì vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc nên có chút kinh hoảng bất định, hơi ngơ ngác nhìn đám người Hàng Lập rồi lóng nga lóng ngóng không biết phải làm như thế nào. Động thủ đi, hãy giết bà tịch tiểu tặc này. Khuôn mặt Thạch Luân âm trầm xuống, rốt cuộc cũng thốt ra một câu đằng đằng sát khí. Theo kinh nghiệm của hắn, tuy rằng đối thủ nhiều hơn ba người, nhưng trong đám đó đáng phải chú ý nhiều nhất chính là cái tên thanh niên trúc cơ hậu kỳ mà nãy giờ chưa từng thốt ra lời nào. Còn hai người kia, một tên là trúc cơ sơ kỳ, tên còn lại chỉ là một phàm nhân bình thường, cộng thêm trung niên nam tử lúc trước nữa cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ mà thôi. Ba người bọn chúng đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong,

Thiếu phụ vừa nghe thấy Hàng Lập lấy ngang hàng thân phận đi xưng hô đối với mình, có chút ngẩn ra, nhưng lại không có hiện ra một chút tức giận nào, ngược lại có vài phần vui mừng. Hiển nhiên cái vị nhạc hoa tiên tử này mơ hồ đoán ra được cái gì đó. Ở bên cạnh, trung niên nam tử miệng khẽ há ra, nhìn về phía Hàng Lập với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Người khác thì không biết, nhưng hắn rất rõ ràng tính cách của vị nhạc mẫu đại nhân này là người tâm cao khí ngạo. Hiện giờ lại đối với một gã trúc cơ kỳ tu sĩ khách khí như vậy, khiến cho hắn khó có thể tin vào mắt của mình. Nhưng đối với Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử, do mới lần đầu tiếp xúc với một gã kết đan tu sĩ, nên cũng không cảm giác được có cái gì không ổn cả. Lại nghe thấy được nhạc hoa tiên tử muốn hậu tạ bọn hắn, ngược lại cả hai đều hiện lên vẻ hấn hở. Ngay khi Hàng Lập định vung tay xuất ra phi xa để mọi người rời đi nơi này, thì trên bầu trời lại mơ hồ nghe thấy những thanh âm vô cùng du dương từ phía xa xa truyền tới. Âm thanh vô cùng vui vẻ dễ nghe, làm cho người nghe có cảm giác say lòng. Đám người Hàng Lập cùng nhạc hoa tiên tử vừa nghe thấy cái âm thanh này đều ngẩn ra, đồng thời đều ngẩng đầu nhìn về phía cái âm thanh truyền tới. Chỉ thấy xa xa phía chân trời có một đám mây ngũ sắc lưu động, rồi hiện ra hai hàng giáp sĩ trên người mặc hắc sắc chiến giáp đang cưỡi trên một quái thú đầu trâu thân hổ. Những cái tên giáp sĩ này khuôn mặt đều lạnh lùng, một tay cầm giáo, một tay cầm một cái pháp khí hình rìu, thúc giục quái thú dưới chân từ từ phi hành về phía trước. Nhạc hoa tiên tử sau khi dùng thần niệm đảo qua cái đám kỵ sĩ này, lập tức hít vào một hơi thật sâu. Không ngờ cái đám kỵ sĩ này toàn bộ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, ước chừng phải có hơn 100 người. Mà sau khi cái đám kỵ sĩ bay theo đội hình đi qua, tiếp theo là vài chiếc hắc sắc chiến xa ở trong đám mây ngũ sắc bay theo. Mỗi một chiếc chiến xa này đều chế tạo vô cùng tinh xảo. Phía trên chiến xa đều có ba gã giáp sĩ đồng dạng mặc hắc sắc chiến giáp đứng ở trên đó. Phía trước là một con phi cầm có tướng mạo vô cùng hung dữ kéo xe bay đi. Ngay khi 36 chiếc chiến xa độc nhất vô nhị này bay qua, thì phía sau lại có một đội tu sĩ ăn mặc quần áo khác nhau từ từ hiện ra. Trong đó trẻ có, già có, nam có, nữ có. Tất cả trong mắt đều ẩn tàn thần quang, khí tức bất phàm. Đám tu sĩ này có 18 người, nhưng tu vi đều là luyện hư hậu kỳ viên mãn tu sĩ. Mà sau khi cái đám tu sĩ này bay qua, thì phía sau trong đám mây truyền ra những tiếng ầm ầm, mơ hồ hiện ra một tòa lầu cát cao 2 tầng. Mà phải nói chính xác hơn, đó là một chiếc thú xa khổng lồ có hình dáng giống như một tòa lầu cát mới đúng. Thú xa này cao ước chừng hơn 10 trượng, trông vô cùng hùng vĩ hoa lệ. Phía trước có 8 con khổng tước màu trắng như tuyết lớn, hơn 10 trượng đang kéo xe bay đi. Mà trên thú xa tại tầng 1, có một đám cung trang nữ tử mặc y phục ngũ sắc trông vô cùng rực rỡ. Mỗi một tên đều kiều diễm động lòng người. Ngoài ra trên người mấy nữ tử này đều cầm một loại nhạc cụ. Người thì trong lòng ôm tỳ bà, kẻ thì đánh đàn, người thì thổi sáo. Những âm thanh nghe động lòng người đó chính là từ trong tay những nữ tử này truyền ra. Nhưng ánh mắt của Hàng Lập căn bản là không đặt trên người của những nữ tử này, mà hướng nhìn về phía tầng 2 của cái thú xa này. Ở trên này hiện giờ đang có 3 người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn ngọc màu lục. Trên bàn chất đầy một số loại linh quả cùng với tửu thủy. Ba người lúc này đang đàm đạo với nhau cái gì đó rồi cũng nâng ly cạn chén. Chú thích: tửu thủy là rượu hoa quả. Rồi, tiếp tục. Nhưng mà ánh mắt của Hàng Lập lại nhanh chóng chú ý tới phía trên đỉnh của chiếc thú xa khổng lồ này. Ở trên đó có cắm một cái lá cờ thật lớn tỏa ra ngân quang. Lá cờ này được thêu lông vẽ phượng, trên đó không ngừng tán phát ra những dao động của cấm chế. Mà ở giữa lá cờ lại thêu một chữ Thánh bằng cổ văn thật lớn. Thánh Hoàng là cờ hiệu của Thiên Nguyên Thánh Hoàng, đây là sa giá của Thánh Hoàng. Nhạc hoa tiên tử ở bên cạnh sau khi nhìn rõ lá cờ trên đỉnh thú xa khổng lồ ở phía xa xa kia, lại hoảng sợ thét lên một tiếng kinh hãi. Hàng Lập nghe xong thì sắc mặt hơi đổi, ánh mắt ngưng tụ nhìn kỹ, rốt cuộc thấy rõ ràng ba cái gã tu sĩ đang ngồi nói chuyện với nhau ở tầng 2. Ba người này tướng mạo vô cùng kỳ lạ. Ngồi ở giữa là một người mặc nho bào màu trắng, tướng mạo nho nhã. Chỉ có điều hai tay người này lại hơi dài, trên mặt đang mang vẻ mặt tươi cười. Bên cạnh là một lão giả mặc trường bào màu xám, khuôn mặt hơi gầy, nhưng hai mắt mơ hồ như phóng ra bích mang. Người cuối cùng là một tăng nhân béo tròn, bên ngoài khoác một chiếc áo cà sa màu tím. Nhìn như khoảng 40-50 tuổi, trông tai to mặt lớn, vẻ mặt thì hiền lành. Mà ba người này đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Lão giả thì không nói, cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, có cùng giai với hắn. Còn tăng nhân là một gã hợp thể trung kỳ tu sĩ. Về phần cái người mặc nho bào màu trắng ngồi ở giữa, dưới linh mục của hắn thì thấy bên ngoài thân người này được bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng bạc. Hắn mất rất nhiều khí lực mới nhìn ra được đối phương có tu vi là hợp thể hậu kỳ đáng sợ tồn tại. Xem ra nho sinh mặc áo bào trắng này chính là một trong tam hoàng thiên nguyên thánh hoàng. Trung niên nam tử cùng với đám người khí linh tử và đại hải thiếu đứng ở bên cạnh, sớm thấy đã trợn mắt há hốc mồm. Sau đó lại nghe thấy xa đội phía xa xa kia chính là xa giá của thiên nguyên thánh hoàng. Cho dù là người có to gan lớn mật đến đâu thì cũng không khỏi dâng lên một cổ run rẩy sợ hãi. Nhưng nhìn vào trong mắt lại thấy một vẻ hưng phấn khó có thể nhịn được. Đây chính là hợp thể kỳ tồn tại, cả nhân tộc cũng chỉ có mấy chục người mà thôi, mà tam hoàng lại là một trong những nhân tộc cao gia nhất tồn tại rồi. Có thể chính mắt nhìn thấy hình dáng của tam hoàng, trong những tu sĩ ở nhân tộc cũng tuyệt đối không có bao nhiêu. Bọn hắn ở chỗ này có thể nhìn thấy xa giá của thánh hoàng cũng coi như là tạo hóa không nhỏ rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, Hàng Lập đang dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá nho sinh mặc áo bào trắng ở trên thú xa phía xa xa kia, thì vị thiên nguyên thánh hoàng này đang cùng với tăng nhân đang cười cười nói nói, đột nhiên thân sắc khẽ động, sau đó liền đứng dậy bước vài bước tới phía rìa tầng 2, đồng thời trong mắt kim mang chớp động hướng nhìn về phía Hàng Lập rồi nói: Không biết vị đạo hữu nào cũng ở chỗ này, cảm thấy không chê thì có thể lên đây cùng uống vài ly linh tử. Thanh âm của thiên nguyên thánh hoàng cũng không quá lớn, nhưng không biết làm như thế nào mà không ngừng quanh quẩn ở trên không trung, đến khi truyền vào trong tay của mọi người thì vô cùng rõ ràng. Trừ bỏ Hàng Lập ra, vô luận là Nhạc Hoa tiên tử hay là đám người Hải đại thiếu thì cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thánh hoàng tiền bối chẳng lẽ đang nói chuyện với chúng ta hả? Sau một hồi lâu, Hải đại thiếu nuốt một ngụm nước miếng, lớn mật nói một câu mang theo vẻ thiếu tự tin nói: Không có khả năng đâu, có thể được thánh hoàng tiền bối xưng hô như vậy cũng chỉ có thể là cùng giai tu sĩ mà thôi, những người chúng ta như thế nào có thể được chứ? Bách Hóa Cập liên tục lắc đầu, bộ dáng tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhân mà phủ cận quanh đây cũng chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Khí linh tử hai mắt mở to, đồng dạng thì thào nói: Cái này thật ra cũng không giả, mấy tên nam sơn tam ác kia để tiện cho việc hạ thủ đối với cha con Bách Hóa Cập đã cố ý đưa bọn họ tới chỗ hẻo lánh này. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây căn bản là không thấy bóng dáng của tu sĩ khác. Những người khác không hiểu ra sao, nhưng Hàng Lập làm sao lại không hiểu vị thiên nguyên thánh hoàng này chính là hướng về phía mình mà nói. Lúc này sau khi hắn khẽ nhíu mày một cái, liền quay đầu hướng về mấy người Hải đại thiếu rồi thản nhiên nói: Hải đạo hữu, hai người các ngươi ở trước tiên hãy đến động phủ của Hoa đạo hữu nghỉ tạm chút đi. Ta đi lên phía trước gặp vị thiên nguyên thánh hoàng này trong chốc lát cứ đã. Sau này thì ta tự có biện pháp tìm được các ngươi thôi. Nghe xong Hàng Lập nói như vậy, đám người Hải đại thiếu, khí linh tử cùng với Nguyệt Hoa tiên tử và trung niên nam tử đều trợn mắt há hốc mồm. Hàng huynh, người nói cái gì vậy? Hải đại thiếu lắp bắp nói một cách không rõ ràng, nhưng Hàng Lập lại lắc lắc đầu cũng không nói thêm cái gì nữa, mà bên ngoài thân thanh quang chợt lóe, thoáng chốc hóa thành một đạo thanh hồng, hướng thẳng lên trên mà bay đi. Chỉ sau mấy cái chớp động đã độn xuất ra xa hơn nghìn trượng. Tại chỗ chỉ để lại đám người đang trợn mắt há mồm, chỉ có nữ đồng Ngân Hạnh Nhi kia hai mắt đang mở to nhìn những người khác, tựa hồ có chút minh bạch, trên mặt ửng hồng, bộ dạng có chút ngây thơ vô cùng đáng yêu. Nguyên lai Hàng đạo hữu là một vị tiền bối hợp thể kỳ, ta sớm đã đoán được rồi, trừ bỏ hợp thể tu sĩ ra, những người khác làm sao có thể có biện pháp chữa được bệnh hàn độc trong cơ thể quá nhi cơ chứ. Thiếu phụ theo bản năng tự nói vài câu, trên khuôn mặt thoáng chốc hiện lên vẻ vô cùng mừng rỡ. Hải đạo hữu nè, chẳng lẽ hai người các ngươi cũng là... Bạch Hóa Cập nhìn chằm chằm vào Hải đại khiếu và khí linh tử đang đứng ở bên cạnh, có chút lắp bắp như muốn nói cái gì đó. Không phải, hai người chúng ta chính là hàng thật giá thật bình thường tu sĩ thôi, tu vi của ta là trúc cơ kỳ thôi à, không giả chút nào đâu. Chúng ta cùng hàng huynh, không, phải là hàng lão tiền bối, cũng chỉ là trên đường quen biết thôi, tuyệt đối không biết là lão nhân gia chính là hợp thể tu sĩ luôn á. Khí linh tử giật mình một cái rồi hồi phục lại thần trí, vội vàng lắc đầu liên tục trả lời. Chúng ta vậy mà cùng với một hợp thể tu sĩ đồng hành trong mấy tháng luôn, lại còn cùng nhau uống trà, cùng nhau uống rượu nữa chứ, lại còn xưng hô ngang hàng. Khí linh tử nè, ta không có nằm mơ đó chứ. Hải đại thiếu thì lại giống như mộng du hốt hoảng nói. Đồng thời trong lúc đó, Hàng Lập biến thành thanh hồng cũng đã bay tới gần xa giá. Những tên giáp sĩ lúc này vừa rồi cũng đã nghe thấy thiên nguyên thánh hoàng nói, tự nhiên cũng không có tiến lên ngăn cản Hàng Lập. Hàng Lập sau khi độn quang thu lại, liền xuất hiện ở trong tầng thứ hai của thú sa khổng lồ, rồi chắp tay hướng về ba gã hợp thể kỳ ở bên trong mỉm cười nói: "Tại hạ là Hàng Lập, ra mắt ba vị đạo hữu." "Hả? Hàng Lập hả? Ông chẳng lẽ chính là cái vị Hàng đạo hữu gần đây ở trong thiên nguyên cảnh ta vừa mới tiến giai? Lão phu hoàng đản ra mắt đạo hữu." Lão giả khô gầy vừa nghe thấy như vậy, thần sắc khẽ động, đáp lễ trả lại: "Hàng mẫu quả thực là vừa mới tiến giai được có vài năm thôi." Hàng Lập khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khẽ rồi trả lời: "Hóa ra Hàng đạo hữu chính là vị Hàng Lập mà mấy năm trước vừa mới tiến giai, thật là thất kính đó. Tiếc là lúc trước đạo hữu lại cự tuyệt lời mời của Thánh Thành, nếu không bổn hoàng có thể sớm đã cùng Hàng đạo hữu thoải mái nâng cốc uống vài chén với nhau rồi." Thiên Nguyên Thánh Hoàng quan sát trên dưới của Hàng Lập vài lần rồi cười cười rồi nói: "Thánh hoàng nói vậy thì hơi quá rồi đó. Nghe nói Hàng đạo hữu chỉ mất có mấy trăm năm thời gian liền từ một gáo hóa thần tu sĩ tiến giai tới cảnh giới trước mặt, tốc độ như vậy quả thật là đáng sợ đó nha. Không thể nói từ trước đến nay chưa từng ai có, nhưng như vậy cũng đủ làm cho ta xấu hổ rồi." Tinh tăng nhân béo tròn lúc này cũng hướng Hàng Lập mở miệng tiếp lời, đồng dạng đối với Hàng Lập vô cùng hứng thú: "Đại sư quá khen rồi, Hàng mẫu tư chất bình thường thôi, nếu không phải là trong manh hoàng thế giới bản thân gặp phải mấy lần cơ duyên thì làm sao lại có thể tiến giai nhanh vậy được chứ." Hàng Lập biểu hiện vô cùng khách khí rồi nói: "Thiên thiện đại sư nè, có cái gì muốn nói thì trước tiên hãy để cho ta kính Hàng đạo hữu một ly linh tửu đã rồi hãy nói sau nha. Bổn hoàng cũng không hề có ham mê cái gì khác, chỉ là đối với vật ở trong chén này vô cùng yêu thích. Nếu không phải danh hiệu thánh hoàng này là qua nhiều thế hệ tổ tiên truyền thừa xuống thì bổn hoàng muốn trở thành một vị tửu hoàng kìa." Thánh hoàng mặc áo bào trắng cười nhẹ một tiếng, rồi nhấc tay cầm một chén ngọc màu lục ở phía trên chiếc bàn ngọc cùng với một chiếc bầu rượu màu đỏ đậm cầm vào trong tay. Sau đó cái vị thiên nguyên thánh hoàng này cổ tay nhẹ khẽ nhấc lên, tiếp theo từ trong bầu rượu đổ ra một ít ly linh tửu vô cùng nồng đậm. Rượu này nhìn như trong suốt, có màu đỏ như trứng gà, nhìn giống như một loại hổ phách, rồi tự mình đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập không dám thất lễ, trong miệng nói một tiếng cảm ơn, rồi đem cái chén rượu này tiếp lấy. Trong nháy mắt, hắn dùng thần niệm khẽ đảo qua chén rượu một vòng, biết rằng rượu này không có vấn đề gì. Ngược lại không biết cái rượu này được ủ bằng cái vật gì mà tạo thành, mà có thể tản ra hương khí làm say lòng người. Hơn nữa ở trong đó còn ẩn chứa một cổ linh khí kinh người, tuyệt không thua một loại linh dược làm tăng tiến tu vi. Hàng Lập khẽ nhấc tay lên, liền đem rượu có trong chén chậm rãi uống một hơi cạn sạch. "Quả nhiên là hảo tửu, theo Hàng mẫu biết á thì trong các loại linh tửu thì rượu này có thể là một trong ba loại đứng đầu." Hàng Lập sau khi uống xong, trên mặt có một tầng hoàng sắc linh quang chợt lóe qua, có chút động dung rồi nói: "Một trong ba loại đứng đầu hả? Nói như vậy Hàng đạo hữu cũng biết một loại linh tửu nào có thể so với loại hổ phách linh tửu này sao?" Thiên Nguyên Thánh Hoàng vừa nghe lời này có chút ngẩn ra, tiếp theo mừng rỡ hỏi. Hàng Lập mỉm cười định tiếp tục trả lời thì lão già tên kêu là Hoàng Đản kia lại khẽ cười rồi nói: "Thánh hoàng nè, trước tiên chúng ta hãy ngồi xuống vừa ăn vừa uống rượu cái đã, rồi sau đó tiếp tục nói chuyện nha, chứ để cho Hàng huynh đứng dậy nói chuyện quả thật là có chút thất lễ đó nha." "À, đúng vậy đúng vậy, giờ bổn hoàng nhìn thấy Hàng đạo hữu nên vô cùng cao hứng, nhân tộc chúng ta đã gần ngàn năm nay cũng chưa có hợp thể tu sĩ nào mới tiến giai mà." Thiên Nguyên Thánh Hoàng vỗ vỗ cái đầu vội vàng mời Hàng Lập cùng nhập tiệc, còn bản thân mình cũng về tới vị trí của mình ngồi xuống. Từ khi tiếp xúc tới giờ, vị Thiên Nguyên Thánh Hoàng này gây cho Hàng Lập ấn tượng quả thực là không tồi. Mặc dù mang danh hiệu là Thánh Hoàng, nhưng thái độ làm người tựa hồ như vô cùng hào sảng, không mang một chút cổ hủ nào của nho gia. Tuy nhiên với tu vi cảnh giới hiện giờ của hắn, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một vài ấn tượng ngắn ngủi mà có thể phán đoán được đối phương là người như thế nào. Hàng Lập lúc này trong miệng nói một câu khiêm nhường, rồi ngồi xuống đối diện với Thiên Nguyên Thánh Hoàng. "Hàng đạo hữu nè, hiện giờ có thể nói, ngươi biết cái loại linh tử nào có thể so sánh với hổ phách linh tử của ta? Đạo hữu không biết đã tự mình nhắm nháp qua chưa vậy?" Vị Thiên Nguyên Thánh Hoàng này giống như là một người rất mê rượu, ngay khi Hàng Lập vừa ngồi xuống liền khẩn cấp hỏi. "Hổ phách linh tử của Thánh Hoàng cũng là một loại linh tử hiếm thấy trong linh giới, cũng là một loại quý hiếm. Tuy nhiên tại hạ trong manh hoang, tại một cái ngoại tộc, đã may mắn từng nhắm nháp qua một loại cửu hương linh tử. Vô luận là tử hương hay là bản thân hiệu dụng của nó cũng không kém hơn hổ phách linh tử chút nào đâu." Hàng Lập sau khi suy đoán rồi cẩn thận trả lời. "Linh tử của vị tộc nhân hả? Cửu hương linh tử, không biết đạo hữu có tiện thể lấy được một bầu mang về không vậy?" Thiên Nguyên Thánh Hoàng có chút mong chờ hỏi. Thiên Thiện Tăng Nhân cùng Hoàng Đản cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn về phía của Hàn Lập. Loại cửu hương linh tử kia cũng là một loại mật tử trong ngoại tộc nhân do một gã hợp thể kỳ tồn tại nhưỡng chế. Lúc đó Hàn Mẫu vẫn còn chưa tiến giai tới cảnh giới bây giờ, làm sao có tư cách mà đòi hỏi cái rượu này chứ? Có thể may mắn uống được một ly đã tính là người hữu duyên rồi. Hàn Lập nở một nụ cười khổ rồi nói: Cái này cũng phải, hổ phách linh tử của ta bình thường đối với bản thân ta cũng coi như là vật trân quý rồi, cũng không dễ dàng lấy ra để đãi khách. Thiên Nguyên Thánh Hoàng không che giấu vẻ thất vọng, cũng chỉ thở dài rồi nói: Thánh Hoàng cũng không cần quá mức đáng tiếc vậy đâu. Mặc dù trong tay của tại hạ không có cửu hương linh tử kia, nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian ngắn nữa thôi là có thể đạt được một loại linh tử khác rồi. Đến lúc đó sẽ mời Thánh Hoàng thưởng thức một phen nha. Hàn Lập đột nhiên lộ ra một nụ cười thần bí rồi nói: Hả? Cái gì? Linh tử hả? Chẳng lẽ trên hổ phách linh tử của Thánh Hoàng cùng với cửu hương linh tử kia? Thiên Nguyên Thánh Hoàng còn chưa kịp hỏi tiếp thì Khô Gầy lão giả không nhịn được mà xen vào hỏi. Hiển nhiên cái vị này cũng là một người đam mê rượu. Cái này cũng khó trách, đối với người tu đạo hàng năm đều ngồi đả tọa tu luyện, nên đối với ngoại vật bình thường căn bản không xem trọng. Nam tính tu sĩ trừ bỏ một vài người thích uống linh trà ra thì đa phần đều là người thích uống linh tửu. Hàng Mẫu ở Man Hoang du lịch may mắn lấy được phương pháp nhưỡng chế Hồng La Tiên Tửu và Hồng La Tiên Quả, mặc dù còn có một vài loại tài liệu phụ trợ phối chế còn thiếu ra, nhưng chỉ cần một chút thời gian thôi hẳn là không có thành vấn đề đâu. Hàn Lập mỉm cười rồi hướng mấy người nói: Hồng La Tiên Tửu, nghe nói cái loại tiên tửu này chỉ có chân tiên giới mới có cái loại rượu này thôi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng nghe xong Hàn Lập nói như thế, vốn mặt có chút ngẩn ngơ, tiếp theo thần tình hiện lên vẻ giật mình. Về phần lão giả cùng với tăng nhân hiển nhiên cũng đã từng nghe qua cái loại linh tửu của tiên giới này, ánh mắt nhìn Hàn Lập có chút đăm đăm. Đây chính là linh tửu của tiên giới à? Linh giới làm sao có thể nhưỡng chế ra được chứ? Hàn đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa? Hồng La quả kia chính là vật ở tiên giới mới có thôi, làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây được? Hơn nữa ta nghe nói nha, nếu bồi dưỡng Hồng La quả đến khi ủ được rượu thì thời gian phải tính theo vài vạn năm mới được, cho dù là ở chân tiên giới cũng bồi dưỡng không được đâu. Hàn đạo hữu không có nhận lầm đó chứ? Thiên Thiện Tăng Nhân lại hoảng sợ trực tiếp hỏi: Đối với mấy cái loại linh quả này có thể ủ ra được Hồng La tiên tửu là do thời điểm tại hạ trong Man Hoang du lịch do có cơ duyên xảo hợp mới phát hiện ra. Vì phần vì sao nó xuất hiện ở linh giới này thì chỉ có trời mới biết thôi. Không dám giấu, tại hạ lấy được cái Hồng La quả không phải là giả đâu. Đối với một chút điểm đó thì Hàn Mẫu vẫn có chút tự tin. Hàn Lập có chút tự tin nói: Tốt tốt, nếu đạo hữu có thể thật sự ủ ra Hồng La tiên tửu, người khác thì mặc kệ, nhưng nhất định phải lưu lại cho bổn hoàng 2-3 bình nha. À đúng rồi, những tài liệu mà còn khuyết thiếu để ủ được cái rượu này, bổn hoàng cũng sẽ không lấy không có tiên tửu của ngươi đâu. Chúng ta ba người sẽ giúp ngươi thu thập vậy. Thiên Nguyên Thánh Hoàng trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, ngay sau đó nói hai từ hảo xong, liền vội vàng nói như vậy. Thánh Hoàng, sao lại lấy cơ hội của người phúc ta chứ? Rõ ràng là ngươi muốn thưởng thức cái loại mỹ tử của tiên giới, nhưng lại làm cho hai người chúng ta hỗ trợ thu thập tài liệu là sao? Tăng Nhân lộ ra vẻ mặt ủ ê rồi nói. Lời này của các ngươi là không thành thật rồi. Bổn Hoàng không tin sau khi tiên tử được ngưỡng chế ra, ngược lại không đến thưởng thức một ngụm đâu. Mỹ tử bậc này được lưu truyền ở trong tiên giới, nếu thực sự có thể nhấm nháp một phần thôi, có thể xem như là thiên đại tạo hóa rồi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lại cười hiếp mắt trả lời. Điều này cũng đúng, bọn ta mặc dù bình thường không có mê rượu lắm, nhưng cái loại tiên giới linh tửu này là một chuyện khác, nhất định phải uống một ngụm mới được. Tăng Nhân sau khi suy nghĩ lại vô cùng thành thật trả lời. Khô Gầy lão giả thì ở một bên cười mà không nói gì. Nếu mà được ba vị đạo hữu khẳng khái ra tay hỗ trợ, lại được tại hạ vận dụng một chút bí thuật, thì có nhiều khả năng là trong lúc diễn ra Vạn Bảo đại hội liền có thể đem rượu này nhưỡng chế ra đó nha. Hàn Lập vừa nghe xong lời này trong lòng khẽ động rồi nói: Như vậy thì tốt quá rồi, nói vậy thì cái rượu này xuất hiện có thể làm náo động đại hội lần này đó nha. Theo ta được biết á, tên Phách Hoàng kia đối với mỹ tửu cũng vô cùng yêu thích, một chút cũng không thua bổn hoàng đâu. Còn mấy tên gia quả trong Thất Yêu Dương cũng là người nghiện rượu nặng. Đạo hữu hãy mang danh sách tài liệu cần thiết cầm đến đây đi. Vì cái sự kiện lần này, bổn hoàng đã đem một số đồ vật từ trong Thánh Hoàng bảo khố mang tới đây rồi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cũng vô cùng thẳng thắn, trực tiếp đưa tay ra muốn hỏi lấy cái ngọc giản có chứa tài liệu cần thiết của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không có khách khí, một tay khẽ xoay chuyển lấy ra một khối ngọc giản còn trống, hai tay linh quang chớp động phóng tới ngọc giản ở trong lòng bàn tay, liền đem một vài thông tin khắc ấn vào trong đó rồi lập tức đưa cho đối phương. Thiên Nguyên Thánh Hoàng đưa tay nhận lấy, rồi dùng thần niệm đảo qua ngọc giản nằm trong tay, sau đó gật gật đầu rồi thu ngọc giản lại, tiếp theo hướng Hàn Lập nói: Qua 2-3 ngày nữa thôi, hẳn là có thể đem những thứ này thu thập hết cho đạo hữu. Hàng huynh là tự mình đến chỗ ta để lấy hay là để ta phái người đem những thứ này đưa cho đạo hữu? Phái người đưa tới thì không cần đâu, ta vẫn còn chưa xác định được nơi nghỉ tạm cố định nào nữa. Như vậy đi, 3 ngày sau ta sẽ tới chỗ của đạo hữu một chuyến vậy. Hàng Lập sau một phen cân nhắc rồi trả lời. Như vậy cũng tốt. Từng nghe nói Ly Hỏa Giao Dương cùng với Hắc Phượng Yêu Dương cũng đều đã tới trước Cửu Tiên Sơn rồi. Đến lúc đó bổn hoàng sẽ dẫn Hàng huynh tới giới thiệu làm quen. Thiên Nguyên Thánh Hoàng hoàn toàn đồng ý rồi tiếp tục nói. Hắc Phượng Dương. Hàng Lập vừa nghe tên này thì thân sắc hơi khẽ biến đổi. Như thế nào vậy? Chẳng lẽ Hàng huynh có quan hệ gì với Hắc Phượng đạo hữu hả? Thiên Nguyên Thánh Hoàng có chút ngạc nhiên hỏi. Hàng mẫu cũng không có quan hệ gì tới Hắc Phượng Dương đâu, chỉ là trước kia cùng với Hắc Phượng tộc nhân có chút quan hệ mà thôi. Hàng Lập lắc đầu nhẹ nhàng nói. Yêu tộc thất đại yêu dương tu vi thấp nhất cũng là hợp thể trung kỳ trở lên, hơn nữa một nửa trong số đó đều là có thân thể vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra mỗi người đều có một vài loại thiên phú thần thông. Hàng huynh nếu mà không muốn giao hảo thì tốt nhất cũng không nên dễ dàng đắc tội nha, nếu không bản thân cũng sẽ gặp phải đại phiền toái đó. Cũng không biết là Thiên Nguyên Thánh Hoàng có tin lời của Hàng Lập nói hay không, nhưng cũng có chút chân thành báo cho Hàng Lập biết. Để tạ Thánh Hoàng chỉ điểm nha, tại hạ như thế nào lại vô cớ đi trêu chọc thất đại yêu dương chứ, Hàng mẫu còn muốn nhiều thêm vài năm tiêu dao mà. Hàng Lập nở nụ cười rồi cười nói. Nếu không có việc gì thì tốt rồi. Đúng rồi, Hàng đạo hữu, cho dù là trong Man Hoang gặp phải đại cơ duyên mới có thể tiến giai nhanh như vậy, chắc hẳn là về tu luyện công pháp cùng với những điều tâm đắc khẳng định cũng có vài chỗ độc đáo chứ. Đặc biệt là vừa mới trải qua việc đột phá hợp thể bình cảnh, như vậy tại tâm cảnh chắc hẳn có thu hoạch không nhỏ rồi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng khẽ chuyển đề tài, đột nhiên cùng Hàng Lập thảo luận về những chuyện tình ở trong quá trình tu luyện. Tại hạ vừa mới tiến vào hợp thể kỳ thôi, nên nhiều chỗ còn có hiểu biết rất là nông cạn, đang muốn hướng tới 3 vị đạo hữu thỉnh giáo một phen đi nè. Hàng Lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái loại chuyện tốt bực này, đồng dạng thân sắc vô cùng nghiêm túc mà trả lời. Thời gian sau đó, Hàng Lập cùng với 3 cái vị hợp thể tu sĩ này quả thực là thảo luận một ít tu luyện công pháp cùng với công pháp tâm đắc. Ước chừng nửa ngày sau khi thu hoạch lợi ích mới cáo từ rời đi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng sau khi thấy Hàng Lập biến thành hồng quang biến mất ở xa xa trên bầu trời, thì trong miệng ra lệnh một tiếng. Nguyên bản là xa đội ở trên không trung đang dừng lại, thì nhất thời tiếp tục di chuyển. Hoàng đạo hữu, Thiên Thiền Đại Sư, các người cảm thấy như thế nào? Thiên Nguyên Thánh Hoàng ngay khi ngồi xuống vị trí chủ vị thượng, hỏi ra một câu có chút không đầu không đuôi. Tôi thật sự là rất trẻ đó nha. Ồ, rất là không tội. Lão già khô gầy cùng tăng nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó sắc mặt ngưng trọng, sau đó mỗi người nói một câu. Hoàng đạo hữu có khô nhãn đại pháp thể, có thể nhìn ra chân thật cốt linh của người đó, vậy có thể khẳng định người này thật sự tuổi còn rất trẻ rồi. Về phần cái câu mà không tồi của đại sư kể lại á, thì có thể giải thích rõ hơn một chút được không vậy? Giọng khí thuật của Thiên Thiền đạo hữu ở chúng nhân tộc á, đủ đi sắp xếp trên 3 cái vị trí đứng đầu rồi, ta tin tưởng sẽ không làm cho bổn hoàng thất vọng đâu. Thiên Nguyên Thánh Hoàng mỉm cười rồi nói. Người này mặc dù đem bản thân hơi thu liễm lại thì thập phần thần bí đó, nhưng giọng khí thuật của bần tăng không phải theo thần niệm cảm ứng mà đoán được tu vi mạnh hay yếu. Theo bần tăng xem ra, người này cảnh giới là hợp thể sơ kỳ không phải là giả, nhưng pháp lực ở trong thể nội thì thâm hậu hơn nhiều so với tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Cụ thể hơn á là theo bần tăng thấy á thì người này mạnh hơn gấp đôi so với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường. Nói đúng hơn là cái vị Hàng đạo hữu này ngay cả chỉ là hợp thể sơ kỳ thôi, nhưng pháp lực dày đặc không có thua bần tăng đâu, có thể so sánh với tồn tại trung kỳ á. Thiên Thiền tăng nhân sau một phen tự lượng rồi đánh giá mới thận trọng chậm rãi nói. Xem ra cái vị đạo hữu này tu luyện công pháp có linh lực biên độ tăng trưởng đặc thù thần thông rồi, nếu không sẽ không như vậy đâu. Bất quá theo đúng lẽ thì phương diện thần thông sẽ hơi yếu một chút đó. Thiên Nguyên Thánh Hoàng thân sắc vừa động gật đầu. Thánh Hoàng nếu nói vậy thì cũng sợ là có chút sai lầm rồi đó. Trừ bỏ pháp lực đặc biệt thâm hậu ra thì lúc nãy ta thấy ở trên người được một ít đại thần thông linh quang, trừ bỏ chủ tu công pháp ngoại ra, người này ít nhất có 3-4 loại thần thông cực kỳ lợi hại đúng không? Mỗi một loại cũng chỉ sợ là không thấp hơn cái ngọc linh bí thuật của bọn tăng đâu. Tăng nhân lại cực kỳ ngưng trọng lắc đầu. Có chuyện như vậy sao? Thiên Nguyên Thánh Hoàng còn chưa có nói gì thì khô gầy lão giả lại thất thanh đứng lên. Tuy rằng thực lực của Hoàng đạo hữu có chút hơi bất ngờ đó, nhưng Hoàng đạo hữu cũng không cần ngạc nhiên vậy chứ. Đạo hữu chẳng lẽ còn có phát hiện gì khác hả? Thiên Nguyên Thánh Hoàng xem xét lão giả liếc mắt một cái rồi bình tĩnh hỏi. Thánh Hoàng hẳn là biết khu nhãn đại pháp của lão phu từ bỏ có thể trực tiếp nhìn thấu nhân cốt linh, nên đối với thân thể cũng có thể nhìn ra được vài thứ đó. Hoàng Đản lại cười khổ một tiếng rồi nói. Hay là Hoàng đạo hữu thân thể cũng có gì đặc thù hả? Lúc này đây, Thiên Thiền nhịn không được hỏi ngược lại. Nhìn chung thì không có cái gì đặc thù cả, chỉ là phi thường cường đại mà thôi. Hoàng Đản tựa hồ hơi nghĩ tới điều gì đó, biểu tình trở nên có chút cổ quái rồi đứng lên. Phi thường cường đại, chẳng lẽ có thể so sánh được với thân thể của Thánh Hoàng đại nhân sao? Tăng nhân nghe được lời này, trái lại cười khẽ một tiếng. Cho dù so ra kém hơn chút, nhưng ta nghĩ cũng sẽ không kém cậu nhiều hơn đâu. Lão giả trên mặt cơ thể run rẩy một chút, lại nói ra làm cho tăng nhân sắc mặt đại biến. Thật sự có chuyện này sao? Thiên Nguyên Thánh Hoàng ánh mắt chớp động, cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Không có khả năng đâu, Hoàng đạo hữu nói giỡn rồi. Thánh Hoàng đại nhân trước mắt tuy rằng lấy Nho Gia công pháp là việc chính, nhưng là năm đó chính là đỉnh giai luyện thể sĩ xuất thân. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy vẫn còn cố gắng mà luyện, thân thể mạnh mẽ trình độ chỉ sợ cũng không kém hơn vài tên yêu vương đâu. Hoàng đạo hữu ngay cả thực sự ở luyện thể thuật có sở thành đi chăng nữa, nhưng lại sao có thể so sánh cùng với Thánh Hoàng được chứ? Thiên Thiền tăng nhân cho là không phải rồi cãi lại. Cho dù khâu nhãn đại pháp của lão phu có chút sai lầm đi chăng nữa, nhưng người này thân thể mạnh mẽ thì tuyệt đối là một trong những người lão phu chứng kiến đó. Trừ Thánh Hoàng đại nhân ra là người này là người thứ hai thứ ngà. Khâu gầy lão giả chần chờ một chút, liền thập phần khẳng định lời nói của mình. Nhưng có đại cũng rất là... Thiên Thiền đại sư cũng không cần hoài nghi làm gì đâu. Khâu nhãn đại pháp của Hoàng đạo hữu còn chưa bao giờ làm lỗi mà. Pháp lực thâm hậu diễn siêu hơn so với cùng giai, thân thì mang đủ mọi loại thần thông, còn thân thể thì mạnh mẽ không thua gì yêu dương bình thường, lại còn tuổi còn trẻ như vậy nữa chứ. Nếu là có thể sống sót qua một thời gian nữa, về sau chỉ sợ là thật đúng gì không thua kém bổn hoàng đâu. Nguyên Thánh Hoàng khoát tay gạt ngang lời nói của tăng nhân, hai mắt hiếp lại tựa hồ lâm vào trầm tư. Mà khu gầy lão giả cùng tăng nhân nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ trở nên như có suy nghĩ gì. Đồng thời cũng trong lúc đó, Hàng Lập biến thành độn quang lại sớm ở ngàn dặm ở ngoài, đang phi thẳng đến một sơn mạch có màu xanh lá mạ dị thường. Phiến sơn mạch hơi mơ hồ này có thí chín tòa dơ lên trên trời, như cự kiếm thẳng tắp ở trên ngọn núi sơn mạch. Hiển nhiên nơi đó chính là nơi diễn ra Vạn Bảo Đại Hội Cửu Tiên Sơn. Bất quá hiện tại, đi theo sơn mạch bên cạnh hướng vào phía trong ngàn dặm ở trong thì đã là khu vực cấm. Ở đại hội mời dự họp phía trước, trừ bỏ một ít thân phận đặc thù ra, bất luận kẻ nào mà tiến vào sâu ở trong sơn mạch này á thì nhẹ thì cũng mạnh mẽ đuổi đi, nặng thì giết không tha. Cho nên nếu cái người nào mà từ xa đuổi tới cái chỗ này tham gia đại hội nhân yêu lưỡng tộc thì phần lớn đều là ở phía ngoài phụ cận Cửu Tiên Sơn, hoặc là tìm một vài ngọn núi ở bên ngoài tạm thời đặt chân ở lại. Hiển nhiên Nguyệt Hoa tiên tử chỉ là một gã kết đan tu sĩ, tự nhiên cũng phải như vậy. Sau khi Hàng Lập rời khỏi đám người của Hải Đại Khiếu thì ngay thời điểm đó, bàn tay của hắn đã gieo xuống một cái truy tung linh ấn mà không sợ không thể tìm được mấy người này. Cho nên mắt thấy Hàng Lập độn quang sắp tiếp cận Cửu Tiên Sơn sơn mạch thì lại bỗng nhiên phương hướng biến đổi, ngoặt hướng một cái thì bay đến một chỗ khác. Thời gian chừng ăn xong một bữa cơm thì Thanh Hồng đã ở trên một mảnh đồi núi địa vực, sau đó kích bắn xuống dưới đỉnh núi. Thanh quang chợt tắt, Hàng Lập xuất hiện ở một mảnh nhỏ rừng rậm. Hắn ngẩng đầu quét mắt quan sát thì trước mắt xanh cây cối tươi tốt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Một tay còn lại thì hướng cái rừng cây nhẹ nhàng rung lên, nhất thời một mảnh thân thanh hà bay cuộn mà qua. Rừng cây đột nhiên một trận mơ hồ biến dạng đứng lên, một lát sau phát ra một âm thanh muộn hưởng, sau đó hóa thành nhiều điểm linh quang phá toái mở ra. Nguyên bản trước mặt là một rừng cây đang tồn tại, nhưng qua một chút thời gian thì không còn sót lại một chút gì. Chỗ đó lại hiện ra một mảnh nham bích có chút hoang vắng cao lớn. Ở trên thạch bích có một cái cửa đá màu trắng cao mấy trượng rõ ràng đứng vững ở nơi này. Hàng Lập cũng không có nói gì, đang chưởng giơ lên, một đạo hồng mang kích bắn mà ra, chợt lóe lướt qua rồi hạ rồi nhập vào trong cửa đá không thấy bóng dáng. Sau đó hắn liền thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, không hề có hành động gì. Kết quả là một lúc sau, cửa đá linh quang chợt lóe, nhất thời từ từ dâng lên, sau đó từ bên trong có mấy người liên tiếp đi ra. Nhạc Hoa tiên tử, Bách Hóa Cập cùng với Hải Đại Thiếu, Khí Linh Tử, hai người vậy mà lại ở cùng đều ở bên trong. Trừ những người đó ra thì phía trước còn có một lão ẩu, tay cầm quải trượng đầu lông, đầu tóc thì bạc trắng, mặt mày thì đầy nếp nhăn. Cũng là một gã hóa thần kỳ tu sĩ. Điều này làm cho Hàng Lập hơi có chút bất ngờ. Mà cái bà lão ấu khi nhìn thấy Hàng Lập, trong mắt lộ tinh quang. Sau khi liếc mắt tự đánh giá, thì liền lập tức tiến lên hai bước, hướng Hàng Lập mà cung kính, thi lễ. Giảng bối Điền Thanh Diệp, mang theo tiểu đầu bái kiến Hàng tiền bối. Sau khi Nhạc Hoa tiên tử vừa thấy lão ẩu làm như thế, thì cũng cuống quýt đi theo thi lễ. Về phần trung niên nam tử cùng Hải Đại Thiếu, hai người cũng đồng dạng làm lễ, nhưng có điều là trên mặt hai người thì mơ hồ tồn tại một cái nét quái dị. Các người đứng lên đi, có cái gì thì vào bên trong rồi nói sau nha. Hàng Lập thản nhiên nói. Dạ, giảng bối đã sớm chuẩn bị tốt linh trà rồi, mong rằng tiền bối không có ghét bỏ. Lão ẩu trong miệng xưng phải, sau đó mới dám đứng dậy nói. Hàng Lập gật đầu không có nói gì nữa, vừa nhấc chân lên liền hướng vào bên trong mà đi đến. Những người khác liền kính cẩn đi theo phía sau. Một lát sau, Hàng Lập đến một gian phòng tiếp khách, chọn một nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống. Đám người Nhạc Hoa tiên tử thì tại hai bên thúc thủ mà đứng, mà Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh tử tựa hồ vẫn có chút khó có thể tin. Mới hôm nào còn xưng huynh gọi đệ mà hôm nay đã là hàng tiền bối rồi, vì vậy chỉ có thể là vẫn thỉnh thoảng hướng Hàng Lập mà liếc nhìn trộm thôi. Hàng Lập lại đối với hai người này coi như là không thấy, chỉ là hướng lão ẩu thản nhiên hỏi rồi nói. Ngắn ngủn nói có mấy câu thôi thì cũng đem lão ẩu này hỏi rõ ra lai lịch. Nguyên lai là lão ẩu này ở Kim Quang Tông, một tông môn ở trong Huyền Vũ Cảnh. Hơn nữa còn là một trong hai vị trưởng lão của tông môn đó. Còn Nhạc Hoa tiên tử kia là nội môn đệ tử. Từ chất tốt nên bình thường được lão ẩu rất là coi trọng. Mà nữ đồng Ngân Hạnh Nhi kia là cháu ngoại của bà, cũng là một huyết mạch duy nhất, cho nên mấy người này mới có thể đi theo lão ẩu mà tham gia Vạn Bảo Đại Hội này. Nhưng trăm triệu không ngờ rằng trung niên nam tử này được tổ tiên truyền xuống một gốc huyết tinh thảo đem đi bán đi, để có thể ở trong Vạn Bảo Đại Hội có thể đổi được một linh dược nào có thể khống chế được hàn độc ở trong cơ thể của Ngân Hạnh Nhi. Nhưng không ngờ lại trúng bẫy của Nam Sơn Tam Ác. Nếu mà không trùng hợp gặp được ba người của Hàng Lập thì cái mạng nhỏ của hai người đó chỉ sợ là rất khó bảo toàn rồi. Cho nên khi lão ẩu nói tới đây thì vội vàng kêu hai người Nhạc Hoa tiên tử cùng Bách Hóa Cập tiến lên lại tạ qua Hàng Lập ân cứu mạng. Hàng Lập tự nhiên là khoát tay tỏ ra vẻ không cần. Giảng bối tuy rằng bình thường rất ít rời khỏi tông môn, nhưng cũng có nghe là Thiên Nguyên Cảnh mới xuất hiện một tiền bối hợp thể, và cũng được biết tính danh đó là hàng tiền bối. Ở xin hỏi có phải đó là hàng tiền bối không vậy? Lão ẩu cuối cùng cũng cẩn thận hỏi. Hiển nhiên hợp thể tu sĩ thanh danh là thực sự quá cao, lão ẩu ngay cả đến bây giờ còn không dám thập phần tin tưởng Hàng Lập đúng là thân phận này. Thật không nghĩ tới nha, thanh danh của hàng mẫu lại truyền thật nhanh vậy đó, ngay cả Huyền Vũ Cảnh cũng biết sự tồn tại của ta nữa chứ. Hàng Lập lại ảm đạm cười, một bộ dáng từ chối cho ý kiến. Nguyên lai thật sự là hàng tiền bối đại giáo quang lâm, ngẫm lại cũng là có thể bị thánh hoàng mời thì tự nhiên cũng chỉ có thể cùng giai hợp thể tiền bối rồi. Lão ẩu nghe được lời này, thần tình mừng rỡ vui vẻ. Vì bà ta chỉ là một cái hóa thần bình thường thôi, bình thường căn bản không thể nào cùng một gã hợp thể tu sĩ tiếp xúc được. Hiện tại nếu có thể cùng Hàng Lập tạo nên một chút quan hệ, vô luận là đối với bà ta hay là tông môn của bà ta mà nói, tự nhiên đều là được ích lợi vô cùng. Vì thế lão ẩu ở phía dưới tự nhiên càng phát ra âm thanh cung kính dị thường. Nhưng Hàng Lập ánh mắt đảo qua mọi nơi, sau đó lại bỗng nhiên nói ra một câu, làm cho ở đây cảm thấy bất ngờ. Sao con bé quá nhi kia không có ở đây vậy? Đem nàng kêu lên đây đi, để ta xem lại thương thế của nàng coi sao. Vừa nghe Hàng Lập nói lời này, mấy người lão ẩu đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Hoa tiên tử trong lòng rùng mình cẩn thận hỏi. Hàng tiền bối à, quá nhi bởi vì sau khi trở về thì hàng độc đột nhiên phát tác, hiện tại ở sau nghỉ ngơi rồi, tiền bối có thể chờ một chút được không vậy? Một chút xíu nữa thôi, thiếp thân sẽ đem nàng ta đi lĩnh ra bái kiến tiền bối. Ờ, nguyên lai là vậy sao? Thôi được rồi, không cần vậy đâu, mang ta trực tiếp đi qua xem nha đầu kia là được rồi. Hàng mỗi lúc này đến đây gặp các ngươi á, hơn phần nữa thật ra là vì tiểu nhà đầu kia mà đến đó. Hàng Lập mỉm cười nói tiếp, theo đó đứng lên. Hết tập 314. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của La Radio. Xin lỗi tất cả mọi người, ở cái tập đoạn cuối của cái tập 314 này với cái đoạn đầu của tập 315 á, do nó là cái phiên bản convert, nói cho dễ hiểu hơn, nó là một cái bản dịch.